Đường Hinh giật mình đáp, tôi không hề bảo anh ta giúp tuyên truyền. Lục Chi Hành im lặng một lúc tặc lưỡi, nói nửa đùa nửa thật. Đường Tâm, liệu có khi nào cô định ôm bản quyền bỏ trốn không thế? Đường Hinh, cô thực sự bái phục tần sóng não của Lục Chi Hành rồi. Sao thế được, cư dân mạng nói đùa thôi. Lục Chi Hành cười trầm ấm, nói. Thế thì tốt rồi, sau ngày 1 tháng 5 cô qua văn phòng tôi một chuyến được không? Gặp gỡ mọi người trong tổ để chuẩn bị bắt đầu công việc. Hả, Đường Hinh lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh như vậy sao? Ừ, tôi nghĩ lại rồi. Lục Chi Hành ngả ra ghế, nói. Sợ bị người ta cướp mất thôi thì tránh đêm dài lắm mộng. Đường Hinh cười, hơi bó tay với anh, nói. Không có chuyện đó đâu. Tôi còn phải giữ chữ tín chứ. Nếu đã như vậy, để tôi sẽ xin thôi việc trước. Lục Chi Hành cười đáp. Được, chào mừng cô. Cúp điện thoại xong, Đường Hinh lại ngồi xếp bằng trên sofa, mở Weibo, lờ đi những bình luận chửi mắng mình, vào thẳng trang cá nhân của Đường Vực xem. Bánh bao cuộn nhảy lên chân cô gãi gãi cái bụng mềm của nó, không kìm được nhấn nút gọi điện thoại cho Đường Vực. Lúc đó Đường Vực vừa mới về tới cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn. Vóc người cao lớn đứng ở cửa, ánh trăng từ cửa sổ kính sát đất rọi vào trong phòng, trên tường còn in bóng của anh. Anh nhìn ánh trăng bên ngoài, cúi đầu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, vẻ mặt không rõ cảm xúc nhận cuộc gọi, để điện thoại bên tai, không nói gì. Đường Hinh thấy đầu dây bên kia nhất mực im lặng nhưng cô thì không bình tĩnh được như vậy, nhíu mày nói thẳng. Đường Vực, anh điên à? Cách Trương,